khi thấy con gái mình bị nhốt trong một căn hầm tối om lạnh lẽo. Bên cạnh là một bóng người đàn ông đang trích từng giọt máu nơi cánh tay của Mận mà rõ vào cái cây nhỏ cạnh đó. Đào không nhìn thấy mặt ông ta mà chỉ thấy bóng lưng tối sẫm. Bất giác chị hét lên một tiếng, rồi giấc mơ cũng tan biến đi. Một điểm gì đó không lành đến với con gái chị hay sao? Chị không dám tin. Nhưng từ ngày Mận đi làm cho nhà ông bà Hãng đến nay, chị liên tục mơ thấy những cơn ác mộng. Có lẽ nào Mận của chị đang gặp hiểm nguy. Hôm nay là ngày cuối cùng của Mận. Cô đã yếu lắm rồi. Khi những giọt máu cuối cùng được lấy ra, thân thể Mận như muốn gục xuống. Cánh tay chì chít những vết sẹo ngắn dài. Nước da trắng hồng ngày nào giờ trở nên xanh tái, tĩnh mạch nổi rõ. Cô ngước đôi mắt vô hồn lên, nhìn lão như muốn nói điều gì, nhưng lại lặng câm. Trước khi gục xuống, lúc lưỡi dao của lão Trình cắt một đường bén ngọt nơi cổ, cô chỉ kịp mấp máy một câu rất nhỏ. Mẹ ơi. Rồi tắt thở, cả thân thể mềm oặt té nhào. Bên này chị Đào chợt thét lên một tiếng, rồi ngã vật ra đất. Mắt chị hoa lên khi nhìn thấy hình ảnh đứa con gái thân yêu của mình bị một gã đàn ông cắt cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, con Mận chắc lành ít dữ nhiều. Có vậy chị mới liên tục gặp những cơn ác mộng. Chị biết làm sao để liên lạc với con đây. Còn lão Trình, sau khi Mận chết, lão và vợ lại chôn vội cô xuống vạt đất vườn sau nhà, giống như mấy cô gái lão đã dùng luyện ngải trước đó. Lần này lão tin với quán khí nặng nề như vậy, Mận lại trẻ đẹp nhất trong các cô gái trước đây, nên sức mạnh của ngải sẽ là vô địch. Lão sẽ kiếm bộn tiền, nhất định thế. Ngày hôm sau, lão đem cây ngải xuống Hải Phòng đưa cho ông Hãng. Cẩn thận đưa cho ông một mảnh giấy đã ghi sẵn bài chú để gọi ngải, và không quên dặn ông phải chăm sóc ngải thật tốt, tuyệt đối không được tưới nước bẩn vào cây. Phải dùng nước sương hứng động trên lá vào mỗi buổi sáng sớm để tưới cho ngải. Muốn hại ai thì ông chỉ cần khấn rõ tên tuổi và địa chỉ của người đó thì ngải sẽ thay ông báo thù. Khi nào xong việc, nhớ mang cây ngải lên trả, chứ không được vứt bỏ, kẻo ngải quật. Mừng quá, ông Hãng đã trả cho lão Trình một khoản tiền rất hậu hĩnh để tạ ơn. Ở lại nhà ông Hãng một ngày, hôm sau lão Trình cáo từ ngay. Ngày tối hôm lão Trình rời đi, nhớ lời của lão dặn, ông Hãng đã đứng trước cây ngải mà khấn vái. Đọc xong bài chú và những câu khẩu quyết sai khiến ngải, rồi đọc ra họ tên và sinh thần bát tự cùng địa chỉ của lão Thuần. Cây ngải chợt rung lên, những cánh hoa lắc nhẹ như hiểu ý, rồi bỗng thân ảnh một người con gái hiện ra. Thì trời ơi, đó là Mận. Nhưng giờ đây, Mận đã ngự trị vĩnh viễn nơi cây ngải. Cô không còn một ý niệm gì về quá khứ, mà giờ đây đã là một con quỷ ngải đúng nghĩa. Ngước đôi mắt đỏ rực lên nhìn ông, cô nói: Thưa chủ nhân, ta sẽ thực hiện theo yêu cầu của ông. Ông hãy chờ nhé, kẻ đó sẽ phải đền tội. Rồi vứt một cái, bóng cô đã biến vào không trung mịt mù. Bên nhà ông chủ tịch xã, một bóng trắng thấp thoáng hiện ra. Thoát một cái, nó đã vào trong. Mấy con chó có vẻ đã phát hiện ra thứ gì ghê gớm, nên chỉ dám kêu ừ ừ mấy tiếng, rồi cụp đuôi chuồn thẳng. Ông Thuần đang ngủ, bỗng dừng thấy có người con gái bóp chặt cổ mình. Ông cố kêu, nhưng cổ bị bóp nghẹt. Tiếng kêu không thoát được ra ngoài, cứ ồng ọc phát ra. Mắt ông trợn ngược,

bà là người khá giả. Vợ chồng ông Chiến thấy bà Hãng về thăm thì mừng lắm, cứ xoắn xuýt hỏi thăm về con bé Mận. Nghe bà Hãng nói con bé vẫn khỏe thì cũng yên tâm. Bà Hãng là người có tài giao tiếp nên không khó để bảo bà Định dẫn đến nhà cô Đào, nói là đi tham quan làng quê cho thư giãn đầu óc. Ông Trình cũng được bà giới thiệu là em họ của ông Hãng nên bà Định không nghĩ ngợi gì cả, vui vẻ dẫn hai người đến nhà con gái. Nhưng lúc này Đào không có nhà, cô đang làm nốt các công việc ngoài đồng cho hợp tác xã. Sự việc diễn ra quá thuận lợi nên những lúc bà Định dẫn bà Hãng đi thăm thú ngoài vườn, lão Trình đã mau mắn lẻn đến chỗ bàn thờ của nhà Đào và nhanh tay bỏ một lá bùa vào dưới bát nhang. Thật ra nhà chỉ có hai mẹ con, bố mẹ vẫn còn sống nên bàn thờ cô lập cũng chỉ để thờ cúng thần linh thổ địa mà thôi. Khi vừa bước chân ra ngoài sân, chợt ông Trình đứng sững người, miệng á khẩu, thân hình như hóa đá vì nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Ai đây? Ông không nhầm đấy chứ? Là Đào đây mà. Cô đang vác cuốc đi làm đồng về, cũng bất chợt thảng thốt, tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy ông Trình, người đàn ông đã làm khổ mẹ con cô 18 năm về trước. Nước mắt cô chợt lăn dài, buồn rơi cái cuốc trên vai mà sụm xuống. Đào, Đào, có phải là em không? Ông đi đi, ông vào nhà tôi làm gì? Bao nhiêu năm nay ông đâu có ngó ngàng gì đến tôi mà nay lại mò về thế. Đây, đây là nhà em, có đúng không? Nhà tôi hay không liên quan gì đến ông? Lúc này bà Định và bà Hãng cũng đã đi vào. Vừa nhìn thấy bà Hãng, Đào lao đến nắm lấy tay bà lắc lắc. Bác Hãng à, còn cháu đâu? Nó có về đây không? Ừ, Đào đấy à, ở con Mận nó vẫn khỏe, nhà bác đang bấn quá nó chưa có về được. Nó nhắn với cháu là cứ từ từ rồi nó sẽ về. Không, bác phải đưa nó về cho cháu. Cháu không cho nó đi xa nữa, cháu sẽ trả lại tiền cho bác. Ừ, hay cái cô này, tôi thương cô, thương nó mới đưa nó đến chỗ sùng sướng. Tiền tôi bỏ ra cả năm cho cô, thế dễ cô tưởng tiền của tôi dễ kiếm lắm hả? Cháu đâu mà húp. Thấy bà Hãng lật mặt, bà Định mới đỡ lời. Thôi bác à, cháu nó nhớ con quá cho nên nó mới như vậy. Bác đừng có để bụng làm gì. Tôi thì mong bác thu xếp cho con Mận nó về thăm nhà mấy hôm rồi cháu nó lại lên làm cho bác nha. Không thì bác cho cháu lên thăm con cháu cũng được, cháu muốn nhìn thấy nó cho đỡ nhớ. Đào lúc này mới hạ giọng năn nỉ. Bà Hãng chưa biết phải trả lời ra sao thì ở góc kia mặt lão Trình bỗng tự dưng tái xanh tái xám. Lão đứng không vững, phải vịn tay vào một cái giàn mướp mà lùng bùng cả lỗ tai. Lao vội đến chỗ Đào, lão mất cả bình tĩnh, túm lấy vai Đào lắp bắp. Em nói đi, con Mận là... Nó là ai thì không liên quan đến anh. Anh cút đi, cút ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi, cút đi. Trời ơi, không lẽ anh nào, sao lại thế này? Con Mận, nó là con của anh có đúng không? Con tôi nó không có người cha bạc bẽo như anh. Anh đi đi, mẹ con tôi không cần anh. Bà Hãng và bà Định nãy giờ nghe cuộc đối thoại thì cũng đoán ra sự tình. Bà Định lúc này cũng không dằn nổi cơn tức giận, kéo tay bà Hãng mà chất vấn. Bà Hãng à, thế này là thế nào? Bà nói đi, em chồng bà đây có đúng không? Chính nó là cái thằng mất dạy, đã đổ tiếng xấu cho con tôi đây mà. Bà ác lắm. Đoạn bà lao sang phía lão Trình mà cào cấu, nghiến răng chửi. À, thì ra là mày, thằng Sở Khanh,

giữa thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Họ cũng không quên nhắc đến câu chuyện tình buồn dẫn đến bao oan trái về sau của Đào, người nữ thanh niên xung phong năm ấy. Phía xa xa, bày ra trước mặt du khách là cánh đồng hoa tam giác mạch đang kỳ trổ bông. Những sắc hồng li ti trong gió như hòa vào cảnh quan thiên nhiên thành một bức tranh tuyệt sắc. Bình yên đã trở lại nơi này. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập truyện ma Ác Ngải của tác giả Việt Nga. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ được tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.